Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Đào Hôn. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu. Diệp Đông Thanh đứng ở cửa thang lầu, nhìn đồng hồ đeo tay, Laura đưa cho tay hắn đồng hồ, thành tựu lễ Giáng sinh lễ vật. Định chế giá cả cao đến hơn 400k USD. Coi như là giới thiệu nàng đi Victoria cảm ơn lễ. Dù sao cũng đừng xem nhẹ Laura bây giờ hút vàng năng lực. Gần đây thành công lấy được rồi hai đứa nhỏ người đại diện hợp đồng. Một cái là nước Mỹ đồ trang điểm thương hiệu Estée Lauder. Một cái là châu báu thương hiệu Thi Hoa Lạc Đời Kỳ. Vỗ mấy tờ tấm áp phích là có thể bắt được sấp xỉ 10 triệu đô la Mỹ. Giống nhau đã thành cái không lo cơm áo tiểu phú bà. Khí chất cũng sau đó đổi được bất đồng. Rene và nàng phụ mẫu liền đứng ở bên cạnh. Tựa hồ xảy ra chút tranh chấp. Cũng đè thanh âm nói chuyện. Hắn nghe không gặp kết quả nói cái gì. Nhưng hơn phân nửa và Richard có quan hệ. Đây đối với nước Anh hai vợ chồng già đã ly dị. Lần nữa thành lập gia đình đình. Một cái tìm vị nước Anh trẻ tuổi nữ minh tinh. Một cái tìm vị nước Pháp vòng giải trí soái ca. Từ hai người bọn họ cách làm tới xem. Đem Rene bồi dưỡng thành bây giờ loại này tính cách vậy thì chẳng có gì lạ. Trên thực tế Diệp Đông Thanh cũng không thích nàng vậy nông cạn cá tính. Sớm ở mới từ Laura trong miệng nghe nói vị bằng hữu này thời điểm liền để lại chút rất ấn tượng xấu. Loại này giác quan vẫn luôn không thay đổi. Bất quá, Rene đã là Richard sinh vị nữ nhi. Hắn cảm thấy sự việc nếu đã phát sinh, Richard nhiều ít cần phải gánh vác người đàn ông nên gánh nổi trách nhiệm mới đúng. Kết quả có thể hay không kết hôn còn rất khó nói. Bọn họ đang chờ Richard tỏ thái độ. Tên ngu xuẩn kia mới vừa định từ thang lầu chạy trốn. Phải biết nhà trọ chỗ ở tầng lầu ở vào thứ 41 tầng. Diệp Đông Thanh đám người ở cái này đã đợi hơn 10 phút. Còn không có thấy được người hắn ảnh. Lên lầu khó khăn, xuống lầu giống vậy không thoải mái. Vào giờ phút này, Richard Rockefeller thở hổn hển xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trên ót tất cả đều là mồ hôi, có dũng khí sắp mệt là ý nghĩa, đi dậy đường tới lảo đảo bầy bầy, thiếu chút nữa thì muốn ngã xuống, Đào Hôn bản năng chi phối trước hắn, vị này New York nổi tiếng công tử ăn chơi không có dừng lại bước chân. Thấy được Rene các người sau thiếu chút nữa khóc lên, không kịp nghỉ ngơi, lập tức lại bước ra bước chân hướng phía ngoài chạy đi. Xem bộ dáng là quyết tâm từ cái địa phương quỷ quái này chạy trốn. Thời gian còn không quên đối với Diệp Đông Thanh giơ lên ngón tay giữa. Hắn có thể không quên kết quả là ai buộc mình tới đây. Trải qua mới vừa rồi cái loại đó, không thuộc về mình hành hạ. Rene không biết hẳn khóc cần phải cười. Dù sao biểu tình trên mặt rất phong phú. Nhìn Richard hình bóng thời điểm có chút cảm giác mất mát. Đối với một vị người phụ nữ, nhất là tuổi còn trẻ là được là mẫu thân nữ nhân mà nói. Richard cách làm hiển nhiên sẽ để cho nàng vô cùng thất vọng. Rene không Laura như vậy thông minh, nhưng vậy có thể biết trước ở nhà mình. Hắn lời nói kia tất cả đều là gạt người. Trên thực tế ở thấy được Richard ngay tức thì, Rene thậm chí lấy làm cho này vị theo bản thân có qua ngắn ngủi tình yêu đàn ông đã thành thục. Rốt cuộc hồi tâm chuyển ý, xem náo nhiệt thuộc về xem náo nhiệt, Diệp Đông Thanh trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm khái. Giống như nghe nói những cái kia có bầu trước khi lập gia đình trẻ tuổi nữ sinh, lựa chọn đem mới vừa sanh ra đứa nhỏ đưa đến nhờ nuôi gia đình như nhau. Nói là hoàn mỹ kết quả. Nhưng cuối cùng quá không phụ trách, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lớn lên duyên cớ, hắn một mực cảm giác được mình nhất định sẽ là vị tốt phụ thân. Dành cho đứa nhỏ hoàn mỹ nhất hoàn cảnh lớn lên và vật chất hưởng thụ cái loại đó. Đổi vị trí suy tính, nếu là Mars hoặc là Laura giúp Diệp Đông Thanh sinh một đứa nhỏ, hắn cảm giác được mình nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Cho tới bây giờ Diệp Đông Thanh còn không biết, hôm nay bận bịu xem cười nhạo, có thể cười nhạo cũng biết phản qua đầu đến tìm lên chính hắn. Một cái sinh mạng nhỏ đang nào đó người trong bụng dựng dục đâu. Đến lúc đó hắn cũng biết nhức đầu, đây là mấy tháng sau mới sẽ phát sinh chuyện, tạm thời ai cũng không biết. Richard cuối cùng vẫn là chạy mất, không có bất kỳ do dự, chí ít bây giờ hắn căn bản liền không do dự. Giống vậy không đối với vị này bị Rene ôm vào trong ngực cô gái nhỏ, sinh ra bất kỳ máu nồng tại nước các loại ràng buộc. Hắn chỉ muốn cuộc sống giống như trước tiêu vẩy, mà không phải là bị hôn nhân hạn chế. Cả ngày bận bịu mang con loại, cũng không xác định Rene có phải hay không vậy cây hắn dự định cam tâm tình nguyện treo cả đời cây. Richard mới 20 nhỏ mấy tuổi, ánh mắt vẫn dừng lại ở vậy mảnh rừng hải lý. Nếu như nhận định cái này là đúng vị cô nương kia, năm ngoái cũng sẽ không dễ dàng như vậy chia tay. Buổi tối hôm đó liền tham gia phái đúng, mang theo vị học yoga người đẹp trở về. Tiếng tốt lành viết chữa thương. Nếu là xa lạ cô nương, Diệp Đông Thanh khẳng định vậy đi. Chỉ bất quá Rene và Laura bây giờ vẫn tích chữ đang liên lạc. Nhắc tới nàng theo Richard vẫn là thông qua hắn mới biết. Năm ngoái đến Rockefeller trang viện đi thăm thời điểm, lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Richard, truyền tới nhắc nhở nói đối phương đã tắt máy. Diễn cảm lúng túng đối với Rene phụ thân nói, kết hôn tin tức quá đột nhiên, có lẽ hắn còn cần một đoạn thời gian đi tiêu hóa. Vậy các ngươi đi về nghỉ trước, ta đi trước khuyên hắn một chút. Người Anh vốn là nặng mặt mũi, ở nước Anh văn hóa trong, các thân sĩ thường thường đem mặt mũi xem được so sinh mạng còn trọng yếu. Vì thứ hát cách làm thật là so một cái tát đánh vào lão trên gương mặt cũng nghiêm trọng. Rene sắc mặt phụ thân xanh mét, đã không nhịn được bảo thô tục, biết bao thô bỉ thằng Mỹ, thật là đem Rockefeller gia tộc quang vinh mất hết. Đáng giận đứa nhỏ, ta đã chịu đựng tức giận theo hắn hiệp thương, không đi truy cứu vứt bỏ con gái ta và cháu gái chuyện. Ban đầu ngươi nên để cho đứa bé này vọt vào cống thoát nước bên trong lưu đi. Chẳng lẽ ta không trả nổi phá thai tiền? Thật tức bất tỉnh, nói cái gì cũng có thể nói ra tới. Rene ngay tức thì nước mắt vỡ. Nàng mẫu thân cũng ở đây khóc, hướng mình chồng trước hô to kêu to. Không phải là chỉ trích hắn lời nói này. Diệp Đông Thanh và Mars nhìn nhau mắt, cũng nhìn ra với nhau làm khó. Đi không tốt, không đi cũng không tốt. Thật may Rene mang đứa nhỏ chạy lên lầu. Nàng mẫu thân đi an ủi nàng. Nóng nảy ông cụ cố chấp tự nhiên sẽ không nhượng bộ đuổi theo trấn an. Thuận lý thành trương đem khí tung ở Diệp Đông Thanh trên mình. Loại này bằng hữu vẫn là mau sớm tuyệt giao tương đối khá. Nói cho hắn, bây giờ coi như muốn kết hôn con gái ta cũng không khả năng. Ta tuyệt sẽ không để cho con gái ta theo loại trắng đó si chung một chỗ. Đây quả thực là làm nhục. Sao không có thể liên lạc với Richard? Gọi cho hai người chung bằng hữu. Bọn họ vậy nói cho Diệp Đông Thanh nói không có thấy hắn. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đến đây thì thôi. Đây gọi là chuyện gì? Vốn là ta chuẩn bị để cho Richard và Rene gặp một lần. Hai người bọn họ tương đối dễ dàng nói thỏa, đem mâu thuẫn giải quyết hết. Trước nhận biết, nhắc tới Thiên khẳng định dễ dàng hơn chút. Phụ mẫu nhúng tay vào sau đó hết thảy liền đều lộn xộn. Ngồi ở Rolls Royce phía sau ghế ngồi, Diệp Đông Thanh mới vừa nhận được William trợ lý thông báo. Trước mang Max cùng đi mua 2-3 chiếc máy bay trực thăng. Mars đối với những thứ này không quá cảm thấy hứng thú. Dẫu sao và Richard không quen, theo Rene lại là lần đầu tiên gặp mặt, liền chính giữa quan hệ phức tạp cũng còn chưa hiểu. Nói sang chuyện khác nói, cảm giác giống như là ở xem nước Pháp phim truyền hình. vẫn là bi kịch loại cái loại đó. Nếu như ta nhờ như vậy, ngươi lại đột nhiên liền biến mất không gặp sao? Thôi, cái vấn đề này vẫn là đừng trả lời tương đối khá. Ta cảm thấy ta cũng không muốn biết câu trả lời. Như bây giờ quan hệ cũng không tệ lắm, đúng không? Ta bí mật tình nhân. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyencv.com/nam-tong-nost-nat-vung-vung-vung Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.